Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 415. Chương 417. Giáo chủ lệnh bài. Hốt nương, cái này tần giao thối là làm bằng sắt sao? Lý Mộc Nhiên một chân đạp ra ngoài, không nghĩ tới bị tần giao chân đá trở về, mà lại cái này đá trở về lực đạo tương xứng to lớn. Hắn chỉ cảm thấy mình thối đau không được, nhìn lấy phải bắt đến chính mình cái cổ tay. Hai tay của hắn cũng là thành chảo hình. Hét lớn: đường, nương ra. Dám khi dễ ngươi cửu ca. Để ngươi nếm thử ta Lý Thị Long chảo thủ lợi hại. Lấy cũng không để ý tần giao tay mang đến nguy hiểm mà chính là hướng thẳng đến tần giao ở ngực. Chộp tới. Cái sau hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy giết người chiêu thức gặp qua cũng không phải ít. Nơi nào thấy qua như thế hạ lưu thủ đoạn. Vội vàng thu tay lại hướng. Về. Sau vừa lui, chỉ bất quá còn chưa thối lui hai bước, Lý Mộc Nhiên lại là đã sớm cùng lên đến. Sợ đi, muộn, ta bắt, ta bắt, ta vồ vồ vồ. Hắn có tiết tấu hô hào phòng giam, không ngừng hướng phía tần giao trên thân chỗ tư mật tiến công. Cái này lung tung một trận đấu pháp, lại là để tần giao có chút tay không đủ xử trí đứng lên. Mà làm giữ mình tần giao lại là không có vừa tài sắc bén. Ngược lại vì tránh né hắn ma chảo có vẻ hơi bối rối. Trong phòng cũng là có lớn. Bên trong nhà này hết lần này tới lần khác có chút. Tần giao không thể mấy bước liền bị buộc đến bên tường. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái. Nhấc chân hét lớn: đường, Lý Thị Đoạn Tử tuyệt tôn cước. Tần giao chỉ cho là hắn muốn xuất chân. Cuống quýt phía dưới cúi đầu xem xét. Đã thấy chân hắn cũng không duỗi ra. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một tia dị dạng. Chậm rãi nghiêng xuống ánh mắt. Chỉ gặp hai bàn tay to đang nắm trước ngực mình hai đoàn sơn phong. Mà lại bàn tay to kia còn tại dùng lực. Trước ngực mình đang không ngừng biến đổi hình dáng. Với mềm, đủ lớn, với thoải mái. Cùng tần nhược đơn giản cũng là trong một cái mô hình khác đi ra. Giờ phút này tần giao vừa thẹn lại giận. Trong lòng tức thì bị bất thình lình cảm giác cho kinh hãi đến. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh phản ứng tới. Sau đó băng lãnh: đường, sờ đủ sao? Lớn như vậy, như thế mềm, bắt lại cảm giác lại tốt như vậy. Tại bắt hai lần, Lý Mộc Nhiên cũng là vô ý thức lên tiếng trả lời. Chỉ là như vậy lời nói tại tần giao nghe tới cảm giác kia lại là hoàn toàn không giống. Dưới cơn thịnh nộ, nàng vừa nhấc chân trực tiếp đá vào Lý Mộc Nhiên mềm trên bụng. Cái sau bị một cước này đá ra 2-3 mét xa sau mới dừng lại. Lý cửu, hôm nay ta định muốn giết ngươi. Tần giao nộ hô một tiếng. Một thanh rút lên mới vừa rồi bị chính mình cắm trên mặt đất bảo kiếm. Hướng về Lý Mộc Nhiên thẳng tắp tích tới. Bành, thời khắc mấu chốt. Long lân dao găm tại trên tay hắn xuất hiện. Một chút ngăn trở tần giao bảo kiếm. Khiến cho người kinh ngạc là tần giao bảo kiếm trong tay như tờ giấy hồ. Thế mà trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hữu dụng, thật sự là chém sắt như chém bùn. Tại Lưu Diễm lưu lại long lân dao găm thời điểm hắn lúc ấy chỉ cho là Lưu Diễm là thuận miệng một. Mà lại hắn cũng một mực đem long lân dao găm coi như một kiện tư niệm sự vật. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn cứu tính mạng mình. Tần giao hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này dạng một màn. Không khỏi sửng sốt, mà thấy thế Lý Mộc Nhiên giơ lên dao găm hướng về tần giao vung chặt mà đến. Cái sau đợi dao găm muốn tới gần thời điểm cái này mới có phản ứng. Vội vàng trên kệ này cắt đứt bảo kiếm. Thế nhưng là nàng lại quên này long lân dao găm chém sắt như chém bùn. Tầm thường bảo kiếm lại chỗ nào ngăn cản được. Ba ba ba, theo Lý Mộc Nhiên mấy lần vung chặt này thừa nửa đoạn dưới bảo kiếm trực tiếp cắt thành. Toái phiến, mà mượn trong chớp nhoáng này. Lý Mộc Nhiên chỉ thủ trong tay chống đỡ tại tần giao trên cổ. Có đôi khi võ công cao thấp cũng không thể quyết định thắng bại. Nhưng là trí tuệ tuyệt đối là chiến đấu thắng lợi chỗ. Chỉ ít cửu ca tâm tình là như thế này. Tần giao võ công là hắn mấy lần độ cao. Nhưng là bây giờ đứng ở trên phong lại là Lý Mộc Nhiên. Tần giao thẳng đến bị bắt lại một khắc. Cái này tay triệt triệt để lấy lại tinh thần. Mắt nhìn còn tại bên tường vi thơm mát. cười đường, Lý Cửu. Ta thế nhưng là nghe vi thơm mát cùng Trình Thiên tình đầu ý hợp. Người cùng hắn tối thông khúc khoản. Này Trình Thiên có biết đường? Nói lời vô dụng làm gì? Ngực to mà không có não đồ, vật. Lấy lại là hung hăng tại Tần Giao trước ngực mãnh địa một chảo. Cái sau kinh hãi hô một tiếng. Sau đó mắt lạnh nhìn hắn đường, ngươi nếu là ở dám động thủ. Ta chắc chắn ngươi giết cho ăn chó hoang. Giết ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong khinh thường cười cười, Tần muội muội. Ngươi làm rõ ràng tình huống có thể chứ? Hiện tại ngươi là thịt cá. Ta mới là cái thớt gỗ được không? Tần Giao nghe một tiếng này Tần muội muội. Mãnh địa dường như nghĩ đến cái gì? Không sợ chút nào long lân dao găm sắc bén. Thân thể chậm rãi hướng về phía trước dựa đi tới thế nào? Lý công tử chẳng lẽ còn muốn Nga hoàng nữ anh trung tùy tùng một chồng không thành? Ta ngược lại thật ra không ngại. Chỉ là không biết đường tỷ tỷ phải chăng có thể tiêu tan đâu. Tần Giao lời nói đồng thời cả người hướng về phía trước chậm rãi bước tới. Cái này chiếm tiện nghi sinh hoạt cửu ca làm lựu. Cái này đưa tới tiện nghi cửu ca lại là có chút mộng ở. Người muốn làm gì? Tần Giao gặp sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên. Lúc này cười đường, làm cái gì? Nơi này là phiêu hương lâu. Nam nhân sung sướng trận. Người ta có thể làm cái gì? Tại lui hai bước về sau. Lý Mộc Nhiên bị chen đến bên tường. Nhìn trước mắt tới gần Tần Giao. Hắn quyết định chắc chắn. Thầm nghĩ. Nương. Ngày bình thường dạng này mỹ nữ chính mình vẫn phải qua phao. Bây giờ chủ động hướng phía trước đưa mình tới là sợ. Sợ hắn cái cọng lông. Thảo, hiện tại chính mình nắm quyền chủ động đây. Trong lòng bỗng thấu hoàn toàn. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay bốc lên cái sau cái cằm. Mang trên mặt nụ cười đường Tần muội muội là. Nơi này nếu là sung sướng trận. Này ta chính là tới tìm sung sướng. Nếu là sung sướng đến, ta còn đem hắn lựu đi. Có phải hay không quá ngu? Nói xong, tại Tần Giao một trận kinh ngạc trên nét mặt. Một chút ngậm chặt cái sau bờ môi. Thỏa thích mút thỏa thích đứng lên. Chiếu cách khác, đưa không cần thì phí. Tần Giao không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Lúc này liền muốn dãy dụa. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên sắc bén kia dao găm chăm chú đè ép cái sau cái cổ. Nàng lại không thể có chút vọng động. Đành phải mặc cho Lý Mộc Nhiên khinh bạc. Nửa ngày, Lý Mộc Nhiên sau khi rời đi người bờ môi. Sau đó nhìn qua hai mắt ngập nước Tần Giao. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Không cho ngươi đến cái lý thì ẩm ướt hôn. Ngươi liền không biết đường cửu ca tư tưởng là cái gì. Mà bây giờ Tần Giao thì là đối xử lạnh nhạt chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Cũng không nói gì. Chỉ bất quá chỉ từ ánh mắt kia đến. Ăn hắn đều không đủ. Ghé mắt nhìn mắt mặt đất vi thơm mát. Nhưng trong lòng thì đang giàu dĩ. Hiện tại tuy nhiên cưỡng ép lấy Tần Giao thế nhưng là dưới lầu lại tất cả đều là minh giáo trong. Giáo, vi thơm mát bản liền không biết võ công. Bây giờ lại là thụ thương. Nếu là liền tiếp tục như vậy vạn nhất ra biến cố gì. Vậy mình hôm nay liền phải nằm tại chỗ này. Bỗng nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì. Trong ngực một trận tim tói. Sau đó móc ra một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài này là ban đầu ở Cao Tuấn trên thân ngẫu nhiên đoạt được. Lúc ấy Kiều gia vừa bị cướp. Hắn cũng không có cơ hội làm cái gì nghiệm chứng. Cho nên liền đem lệnh bài này lưu lại. Dưới mắt tình huống này chính dễ dàng mượn cơ hội thăm dò một chút lệnh bài này tác dụng. Tần muội muội, ngươi có biết đường làm cái gì vậy? Tần Giao vẫn luôn đang ngó chừng Lý Mộc Nhiên. Lúc này xem xét trong tay hắn sự vật. Lúc này sửng sốt. Sau đó nghẹn ngào đường, giáo chủ lệnh bài. Ngươi tại sao có thể có giáo chủ lệnh bài? Tần Giao lời nói để Lý Mộc Nhiên nghe được cũng là sững sờ. Giáo chủ lệnh bài. Này cầm lệnh bài không phải liền là minh giáo giáo chủ. Hắn não tử phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện. Có lẽ mình có thể mượn giáo chủ này lệnh bài làm những gì? Chỉ là ngắn ngủi một sát na. Trong đầu hắn vô số suy nghĩ hiện lên. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Nhìn về phía Tần Giao Tần muội muội. Chưa xong còn tiếp. Đều đến đọc. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.